bởi vì sứ cự linh sống quần cư, ít nhất cũng có tới cả vạn con nơi vực biển. Một vạn con sứ cự linh có thể tách ra thành 100 vạn cá thể. Đại quân yêu thú đông đảo tới nhường này thì ngay cả cường giả Nguyên Anh đối mặt cũng phải run rẩy. Thực ra đáng sợ nhất không phải là sứ cự linh trình độ yêu thú. Ở nơi sâu nhất của vực biển, ngay cả sứ cự linh cấp bậc yêu linh cũng có. Nhưng số lượng bao nhiêu thì không ai biết được. Lần trước, khi hải thú tấn công đảo Lâm Nguyên, có tới 5 con đại yêu xuất hiện, nhưng không một hải tộc nào dám vòng từ sau núi lên đất liền. Bởi vì đại yêu của hải tộc cũng không dám động tới sứ cự linh. Cũng may sứ thì không lên bờ nên đảo Lâm Nguyên mới có thể bình yên vô sự. Nếu như chúng có thể lên bờ thì đảo Lâm Nguyên đảo đã sớm thành một hòn đảo hoang rồi. Biết được sự khủng bố của sứ cự linh, Từ Ngôn khiếp sợ vô cùng. Thiên phú cỡ này mà ứng vào một con đại yêu thì chẳng phải sẽ mọc ra trăm con đại yêu nữa sao? Chân võ giới vô biên vô hạn, không chỉ có lãnh thổ rộng tới không thể nào tưởng tượng được mà còn có những sinh linh vô cùng kỳ lạ. Đó là nơi trú ngụ của sứ cự linh, tu sĩ trúc cơ vào đó chết chắc còn gì, hồi năng giá trị như thế. Sao các trưởng lão Kim Đan và đảo chủ không tới thu thập? Từ Ngôn thắc mắc, vực sâu này rất đặc biệt, Từ sư huynh chắc đã thấy rồi. Đây là một vách núi cạnh biển, không chỉ đảo chủ của chúng ta mà cường giả Nguyên Anh của vài đảo khác cũng đã tới dò xét nhiều lần. Tất cả đều nhận định rằng vực biển không ổn định, không chống đỡ được tu vi từ Kim Đan trở lên, bởi vậy chỉ có đệ tử trúc cơ mới có thể tiến vào mà không làm sập vực biển. Phí Tài nói xong thì Từ Ngôn cũng đã hiểu, vực sâu này rất bất thường, nếu như sử dụng lực lượng hoặc pháp thuật quá mạnh mẽ có thể khiến nó sụp đổ. Về sứ cự linh thì không cần lo lắng, Phí Tài nói tiếp, hàng năm, vào đầu mùa xuân, sứ cự linh sẽ quay lại biển sâu trong vòng nửa tháng. Thăm dò vực biển trong nửa tháng này thì sẽ không gặp sứ cự linh. Có chắc không, nói vậy cũng có một số rất ít sứ cự linh không trở lại biển sâu chứ. Từ Ngôn trầm giọng nói, đúng là trước đây có người gặp một vài sứ cự linh bị thương hoặc già nua. Thế thì tại số rồi, bởi vậy lần rèn luyện này vô cùng nguy hiểm, chạm mặt một con yêu thú sứ cự linh thì chỉ ít phải có trăm vị trúc cơ hợp sức mới thắng được. Còn nếu đen đủi gặp được một con sứ cự linh cấp bậc yêu linh thì... Hề hề, ai cũng đừng mong sống sót, nói tới chân tướng của rèn luyện nơi vực biển, sắc mặt Phí Tài trở nên chăm chú nhưng trong ánh mắt lại không có mấy phần sợ hãi. Trái lại, ánh mắt gã ánh lên sự mong đợi mãnh liệt, vì cơ hội bái nhập Địa Kiếm Tông, lần rèn luyện này ta đi chắc rồi, Từ sư huynh ngươi trời sinh thần lực, có muốn xông pha vực biển một phen không? Phí Tài hỏi, rèn luyện nơi vực biển. Ánh mắt Từ Ngôn lóe sáng, hắn khẽ cười rồi nói, đi, đương nhiên phải đi, Địa Kiếm Tông tiếng tăm lừng lẫy, Kiếm Vương Điện uy chấn một phương, thiên hạ tuyệt vời tới thế, há có thể không nhìn một cái, không thể tới một lần chứ, cách chương.